Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 611, đạo hữu nghe ta một lời. Đây không phải Phương gia ba vị đạo hữu sao? Nhìn hai vị huynh đệ sắc mặt vui mừng khó nén, tại đây đệ tam cảnh giới trong, đích thị là thu hoạch không nhỏ a. Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời, lập tức quay người, mang theo dáng tươi cười, hướng xem ra Lâm Phương gia ba người, ôm quyền cúi đầu. Phương Du lập tức sắc mặt khó nhìn lên, oán hận nhìn xem Mạnh Hạo. Chứng kiến Mạnh Hạo như vậy cái bộ dạng, khí không đánh một chỗ, không có. Phương Du trừng mắt, như vậy không tốt sao? Mạnh Hạo trừng mắt nhìn, không tốt cũng không có, nhìn ngươi như vậy, thu hoạch cũng đều rất nhiều, tỷ tỷ ta nơi đây, liều chết liều sống, mới lấy tới như vậy một hai kiện, ngươi rõ ràng còn muốn bới ra lớp da. Phương Du nghiến răng nghiến lợi, một bộ tuyệt không thỏa hiệp bộ dạng, như vậy a. Mạnh Hạo lộ ra khó xử thần sắc. Còn không đợi hắn lời nói xong, Phương Du sau lưng cái kia hai cái Phương gia nam tử, một người trong đó cười lạnh, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không, cho rằng nơi đây hay vẫn là cảnh giới thứ hai. Lập tức cút ngay, bằng không mà nói, ngươi cái này tiểu tạp chủng cũng liền đừng rời bỏ cái này đệ tam cảnh giới rồi, không biết lượng sức chi nhân, khắp nơi có thể thấy được, chớ nói ta Phương gia thu hoạch, ở chỗ này coi như là quý gia cướp đoạt cũng muốn cân nhắc thoáng một phát, về phần ngươi. Trên người của ngươi chi vật, xuất ra một nửa, bằng không mà nói, cái khác Phương gia tộc nhân, giờ phút này cũng ẩn thân mở miệng, trong thần sắc, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, lộ ra khinh miệt cùng khinh thường, hắn hai người lời nói vừa mới nói xong, Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, có thể giống như so với Mạnh Hạo còn muốn phẫn nộ, thì là Phương Du, nàng lập tức gương mặt tức giận, quay đầu mắt lạnh nhìn sau lưng hai cái này tộc nhân, các ngươi vừa rồi lại để cho hắn lăn. Phương Du cắn răng, lời nói vừa ra khỏi miệng, thân thể lập tức biến mất, xuất hiện ở một cái tộc nhân bên người, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một quyền rơi xuống, oanh một tiếng, vị kia Phương gia tộc nhân, không đợi mở miệng, liền sắc mặt đại biến, thân thể bỗng nhiên rút lui, phun ra một nguồn máu tươi, hoảng sợ nhìn xem Phương Du ngươi làm gì, ngươi nói hắn không biết xấu hổ. Phương Du trong mắt lửa giận thiêu đốt, toàn thân coi như hóa thân bạo long, thân thể nhoáng một cái. Lần nữa tới gần, ở đằng kia Phương gia tộc nhân trong rung động, đang muốn phản kháng, nổ vang vang vọng, thân thể của hắn lại một lần bay ra, ngươi dám uy hiếp hắn, không có ly khai đệ tam cảnh giới, ta đây khiến cho ngươi. Không có ly khai cái này đệ tam cảnh giới, Phương Du trên mặt sát cơ lóe lên, không đợi cái kia Phương gia tộc nhân thân thể rơi xuống, nàng liền lập tức biến mất, xuất hiện lúc, đã ở rồi cái này tộc nhân bên người, tay phải khi nhấc lên, một quyền oanh ra, một quyền này. Tuyệt không phải bộ dạng, mà là bạo phát ra, thuộc về Phương Du toàn bộ chi lực, nổ vang thanh âm, kinh thiên động địa, tại bốn phía mọi người trong rung động, vị kia Phương gia tộc nhân, lập tức phun ra máu tươi, thân thể lại tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên tan vỡ, chia năm xẻ bảy lúc, hắn Nguyên Anh xuất hiện, thét lên bỏ chạy, Phương Du, ngươi dám giết chết đồng tộc, ngươi nhất định phải chết, ngươi vì một ngoại nhân, lại dám giết ta, giết ngươi thì như thế nào? Phương Du hừ lạnh một tiếng, lập tức nhoáng một cái, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết vung lên, lập tức một cái cực lớn phương đỉnh, ầm ầm biến ảo, trực tiếp bao phủ vị kia Phương gia tộc nhân Nguyên Anh, nhẹ nhàng đụng một cái, Nguyên Anh kêu thảm thiết két một tiếng dừng lại, trực tiếp tan vỡ, cùng lúc đó, hắn túi trữ vật bay ra, bị Phương Du một phát bắt được, xóa sạch trên của hắn lạc ấn về sau, ném cho Mạnh Hạo, một màn này, triệt để rung động bốn phía mọi người, nhất là quý gia tộc nhân. Càng là nguyên một đám mở to mắt, chảy ra không cách nào tin, đánh chết đồng tộc, cái này tại bất kỳ một cái nào trong gia tộc, đều là tội lớn, bọn hắn không thể giải thích vì sao Phương Du, chẳng qua là bởi vì tộc nhân mấy câu lời nói, giống như này tàn nhẫn, Phương Du quay người, nhìn về phía cái khác Phương gia tộc nhân, cái này tộc nhân thân thể chấn động, lui ra phía sau vài bước, nội tâm khẩn trương, càng có cảnh giác, vội vàng mở miệng, Phương Du tỷ, việc này là một cái hiểu lầm, ta, ngươi nói hắn không biết lượng sức. Phương Du trong mắt sát cơ lần nữa chớp động, Phương gia tộc nhân lập tức da đầu rung lên, không chút do dự thân thể cấp tốc lui về phía sau, còn không đợi hắn lui về phía sau bao nhiêu, Phương Du đã nháy mắt tới gần, một quyền rơi xuống, nổ vang giữa, vị này Phương gia tộc nhân, phun ra máu tươi, hoảng sợ lui về phía sau, Phương Du tỷ, ta sai rồi, thật sự sai rồi, ngươi còn nói muốn hắn xuất ra một nửa thu hoạch. Phương Du lạnh giọng mở miệng lúc, tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức cái kia hư ảo phương đỉnh, một cái chớp mắt tiến đến, muốn đè xuống lúc, vị kia Phương gia tộc nhân sắc mặt đại biến, không chút do dự gỡ xuống túi trữ vật, trực tiếp ném cho Mạnh Hạo. Mạnh huynh chuộc tội, tiểu đệ biết sai. Mạnh Hạo tiếp nhận túi trữ vật, nhíu mày, không biết lại nghĩ cái gì, coi như ngươi lanh lợi, tội chết có thể miễn, bất quá trừng phạt. Phải có. Phương Du nhìn Phương gia tộc nhân liếc, Phương Đỉnh nháy mắt rơi xuống, banh một tiếng, vị này Phương gia tộc nhân phun ra máu tươi, thân thể loạn choạn lui về phía sau, sắc mặt trắng xám, có thể cuối cùng tính mạng không lo, lòng hắn kinh lạnh mình, tranh thủ thời gian hướng về Phương Du ôm quyền cúi đầu. Mạnh Hạo đem hai túi trữ vật đều thu vào, nhìn về phía Phương Du lúc, Phương Du cũng nhìn về phía Mạnh Hạo, ngươi đây là vì sao? Mạnh Hạo hỏi, ngươi đừng quản nhiều như vậy, dù sao đồ đạc của ta là không thể nào đưa cho ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu. Phương Du nhíu mày, cắn răng kiên định mở miệng, Mạnh Hạo thâm ý sâu sắc nhìn Phương Du liếc, không có nhắc lại vật phẩm sự tình, bốn phía tất cả mọi người có tất cả tâm tư, nguyên một đám mắt lộ ra suy tư, lẫn nhau không nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên mọi người vần quanh cái kia chỗ hố sâu, đột nhiên truyền ra một tiếng động trời nổ vang, coi như có gào thét từ trong đó ở chỗ sâu trong truyền ra, khiến cho đại địa chấn động. Cùng lúc đó, tại đây hố sâu bốn phía vô số dây leo chi vật, bắt đầu quỷ dị nhúc nhích, dần dần vừa thô vừa to, dần dần dài dằng dặc, đảo mắt liền vần quanh bốn phía, cái kia từng đám cây đằng điều, coi như mãng xà, tại đây lan tràn sinh trưởng lúc, bốn phía trong thiên địa yêu khí, lập tức kinh thiên động địa, từ bốn phương tám hướng, gào thét mà đến, đảo mắt liền tràn ngập tại đây hố sâu bên trên, hóa thành nhất đạo cực lớn cột sáng, phóng lên trời, vô luận tại yêu tiên tông đệ nhất trọng thiên. Bất luận cái gì một chỗ vị trí, cũng có thể tại đây trong tích tắc, chứng kiến đạo này cột sáng. Cùng lúc đó, một cổ triệu hoán, từ đáy lòng của mọi người mãnh liệt truyền ra, cái này triệu hoán, vang vọng tất cả nam thiên đại địa tiến đến chi nhân tâm thần trong. Càng là tại thời khắc này, lòng của mỗi người ở bên trong, đồng loạt hiện lên một đoạn tin tức, thư này hơi thở trong, rõ ràng mà nói cho mọi người, nơi đây. Chính là đi thông đệ tứ cảnh giới cửa vào, có thể người. Lại vừa bước vào đệ tứ cảnh giới, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, bốn phía tất cả tu sĩ, đồng dạng hô hấp dồn dập, hai mắt chớp động, nhưng lại không người cái thứ nhất nếm thử, đều là ngóng nhìn, không có hành động thiếu suy nghĩ, không bao lâu, lại có một số người bị cái này cột sáng hấp dẫn, lần lượt đã đến, có thể không có một cái nào có thể chạy ra Mạnh Hạo vơ vét tài sản, cho đến Hứa Thanh cũng đã đến lúc, tại đây đệ tam cảnh giới bên trong, tất cả tu sĩ, có hơn phân nửa. Đều đã tại đây bốn phía, cả đám đều ánh mắt lập lòe, lẫn nhau có tất cả tâm tư. Cái thứ nhất động đấy, là một cái trong đám người, kia mạo xấu xí lão giả này đến từ Nam Vực, thân thể của hắn gầy còm, giờ phút này bay ra, trực tiếp đạp tại một cái dây leo bên trên, một phát bắt được về sau, quay đầu lại nhìn mọi người liếc, mỉm cười, trực tiếp lấy ra một kiện pháp bảo, đó là một mặt cây quạt, bị hắn một thanh đặt tại cái này dây leo bên trên, lập tức cái này cây quạt, lập tức bị một đoàn thanh quang vây quanh, bắt đầu cấp tốc tan rã, hóa thành từng điểm tinh quang, dung nhập dây leo phủ xuống. Cùng lúc đó, cái này dây leo lập tức sinh trưởng, không ngừng mà lan tràn xuống, mang theo lão giả, trực tiếp chui vào trong hố sâu. Ta Phương gia đối với nơi đây có chút hiểu rõ, nơi đây tiến vào đệ tứ cảnh giới, cần pháp bảo, ngoại giới pháp bảo lần một ít, chủ yếu nhất là ở nơi đây đạt được pháp bảo, đem bọn chúng tế hiến cho yêu đằng, liền có thể căn cứ tế hiến nhiều ít. Theo dây leo trầm xuống mà đi, mà một khi đã đi ra dây leo, ý đồ tự động xuống dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Du nhìn Mạnh Hạo liếc, chậm rãi mở miệng, đã là đối với Mạnh Hạo nói, cũng là nhiều những người khác nói. Lời nói về sau, Phương Du thân thể nhoáng một cái, tới gần một cái dây leo, học lão giả bộ dạng, xuất ra giống nhau pháp bảo đụng chạm đằng điều, theo đằng điều lan tràn, cũng tiến nhập trong hố sâu. Ngay sau đó, lần lượt có người bay ra, quý gia tộc nhân, Bắc địa tu sĩ, còn có Nam Vực mọi người, theo bọn hắn nguyên một đám bước lên đằng điều, lần lượt lấy ra pháp bảo, muốn chìm vào hố sâu lúc, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, hình như có chút ít không có ý tứ, ngại ngùng mở miệng, chư vị đạo hữu, trước hết nghe ta một lời, nơi đây đã là nếu không đoạn tế hiến pháp bảo, ta chỗ này hôm nay pháp bảo không ít, có thể cấp cho chư vị đạo hữu, chúng ta mượn một còn hai, già trẻ không gạt, giá cả vừa phải. Huống hồ tại đây đệ tứ cảnh giới trong, mọi người nói không chừng sẽ có tốt hơn thu hoạch, cho nên trước đây đưa vào, đều là đáng giá đấy, mượn một còn hai, tuyệt đối công bằng. Mạnh Hạo thanh âm truyền ra, nhưng phàm là nghe được tu sĩ, đều sắc mặt nháy mắt cực kỳ khó coi, mượn một còn hai, còn công bằng, không có bái kiến đen như vậy đấy, chê cười, coi như là thật sự nửa đường vào không được đệ tứ cảnh giới, cũng sẽ không sẽ cùng cái này mạnh lòng dạ hiểm độc dây dưa. Mọi người cả đám đều hung hăng nhìn xem Mạnh Hạo, đối với hắn nơi đây không chút nào để ý, rất nhanh bắt lấy dây leo, từng cái chìm vào trong hố sâu. Hứa Thanh tại Mạnh Hạo bên người, che miệng cười cười, nàng nghĩ tới Kháo Sơn Tông bên trong Mạnh Hạo năm đó nhất cử nhất động, giờ phút này nhìn xem Mạnh Hạo, dáng tươi cười càng thêm ngọt ngào, bọn hắn ngươi sẽ phải hối hận, ta đây thật là hảo ý. Mạnh Hạo ho khan hai tiếng, hướng về Hứa Thanh trừng mắt nhìn, Hứa Thanh dáng tươi cười tràn uy, hướng về Mạnh Hạo lắc đầu, thân thể phiêu khởi, bắt được một gốc rễ đằng, chìm vào trong hố sâu. Mạnh Hạo không phải một cái cuối cùng, nơi đây cũng không phải là tất cả mọi người lựa chọn bước vào đệ tứ cảnh giới, cũng có một ít lựa chọn buông tha cho. Mạnh Hạo vừa nhìn không tiếp tục người bước vào, vì vậy vòng quanh hố sâu một vòng, tìm một cái chính giữa vị trí, lúc này mới bắt lấy đằng điều, lấy ra pháp bảo, không vội đừng vội đặt tại phía trên, theo pháp bảo bị hấp thu, đằng điều lan tràn, mang theo hắn, hướng về đen kịt hố sâu, cấp tốc chui vào, vừa mới bước vào hố sâu, lập tức Mạnh Hạo cảm nhận được bốn phía truyền đến từng trận âm lãnh, cùng lúc đó, nơi đây cũng không phải là đen kịt, tại bốn phía hố trên vách đá, thỉnh thoảng có chút từng điểm tinh quang, khiến cho bốn phía đang lúc mọi người nhìn lại, rõ ràng có thể thấy được, tại Mạnh Hạo chung quanh, có vài chục đầu dây leo, đều tại chậm rãi trầm xuống, mỗi một cái dây leo bên trên, đều có nam thiên tu sĩ, về phần phía dưới cùng, một mảnh đen kịt, nhìn không rõ, nhưng khi thì từ phía dưới truyền ra gào thét, dường như cuồng phong quét ngang, khiến cho mọi người cả đám đều lập tức bắt lấy đằng điều, lúc này mới có thể ổn định thân thể. Chương 612, Quân tử ái tài. Gió, như cùng là cửu u hàng phong, những nơi đi qua, lập tức khiến cho mọi người thể xác và tinh thần phát lạnh, dường như đưa thân vào rét đậm bên trong, càng kinh người hơn đấy, là này hàng phong giống như xem chúng tu như phàm nhân, trong chốc lát, khiến cho nơi đây dây leo bên trên mỗi người, đều rung rung thoáng một phát, gọi ra khí tức, nháy mắt liền biến thành hàng băng, phát ra ken két thanh âm, lại để cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình, nếu không phải là bọn hắn chỗ dây leo bên trên, thủy chung tản ra từng trận nhiệt lưu, dung nhập toàn thân, sợ là cao hơn tu vi, tại cái này trong gió lạnh, cũng không cách nào kiên trì quá lâu, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, nắm chặt dây leo, hắn đã phát hiện, cái này dây leo, đi vào nhập đệ tứ cảnh giới nơi mấu chốt, tu sĩ khác, cũng đều đã nhận ra điểm này, theo như lời không phải tất cả mọi người, đều lựa chọn bước vào đệ tứ cảnh giới, nhưng có thể tới đến yêu tiên cổ tông đấy, đều là nam thiên đại địa người nổi bật, giờ phút này đã quyết định bước vào đệ tứ cảnh giới, sẽ rất ít bỏ dở nửa chừng, theo mọi người nguyên một đám xuất ra pháp bảo, không ngừng mà tế tự cho dây leo, nơi đây dây leo từng đám cây vặn vẹo, không ngừng lan tràn, hướng về phía dưới bay nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo tại cuối cùng, theo trầm xuống, không ngừng quan sát bốn phía, nơi đây hố sâu coi như không có phần cuối, mọi người đã trầm xuống rồi không biết bao nhiêu phạm vi, như trước hay vẫn là không nhìn thấy dưới đáy, ngược lại là hàng phong, càng phát ra mãnh liệt đứng lên, khiến cho dây leo đối với pháp bảo cần, cũng tiếp theo gia tăng, tại Mạnh Hạo cách đó không xa, đúng là Lý Thiên Đao, hắn sắc mặt dần dần biến hóa, giờ phút này càng có kinh hãi. Hắn pháp bảo chuẩn bị coi như sung túc, nhưng không chịu nổi như vậy tế tự, thậm chí giờ phút này hắn nơi đây, hầu như mỗi qua một đoạn thời gian, đều cần tế tự một kiện pháp bảo, cũng may chẳng phân biệt được phẩm chất, bất kỳ pháp bảo nào cũng có thể bị tế tự, có thể thời gian dần trôi qua, hắn trong túi trữ vật tạp bảo đã không nhiều lắm, lại như vậy tiến hành xuống dưới, như còn không nhìn thấy dưới đáy, như vậy hắn liền cần đi tế tự trên người chủ yếu pháp bảo, cái này với hắn mà nói, thì không cách nào tiếp nhận, giờ phút này nhíu mày, cắn răng phía dưới, hắn trong mắt lộ ra quyết đoán, thân thể vừa dừng lại, lại theo dây leo, chuẩn bị hướng lên bò đi, nhìn lên bộ dạng, giống như ý định ly khai nơi đây, buông tha cho tiến vào đệ tứ cảnh giới, có thể hầu như tại hắn vừa mới leo đi lên cũng chính là nửa trượng tả hữu, bỗng nhiên đấy, hắn sắc mặt đại biến, tại chung quanh hắn hàng phong, trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần, tóc của hắn, lông mày của hắn, mắt thường có thể thấy được cấp tốc tuyết trắng, thậm chí tại trên da dẻ của hắn, đều trong chốc lát xuất hiện băng hoa, dường như toàn thân, sắp trở thành băng điêu, mãnh liệt sinh tử nguy cơ, lại để cho Lý Thiên Đao hoảng sợ trung lập khắc lấy ra một kiện bản thân chủ yếu pháp bảo, đó là một thanh màu lam kiếm, ở trên lưu quang bốn phía, càng giống là một thanh đao, liếc mắt nhìn qua, có thể nhìn ra không phải bình thường chi bảo, Lý Thiên Đao bất chấp đau lòng, lập tức đem kiếm này đao đặt tại dây leo bên trên, kiếm này đao lập tức hòa tan, dung nhập dây leo trong lúc, Lý Thiên Đao bốn phía hàn khí, lúc này mới tiêu tán, thân thể của hắn cũng chậm chậm khôi phục, nhưng thần sắc của hắn cũng lộ ra hoảng sợ, chỉ cho phép xuống, không cho phép bên trên. Một khi hướng lên, tức thì muốn trả giá cao, sẽ càng lớn. Lý Thiên Đao nội tâm kêu khổ lúc, bốn phía những người khác, cũng đều lần lượt đã nhận ra Lý Thiên Đao nơi đây kỳ dị, nguyên một đám nhao nhao kinh hãi, riêng phần mình nổi lên tâm tư, không đúng, không phải không có thể bên trên, mà là một khi tiến vào nơi đây, coi như là buông tha cho, cũng cần tế tự pháp bảo mới có thể, đích thật là như vậy, xem ra muốn tiến vào cái này đệ tứ cảnh giới, cũng không phải là dễ dàng. Mọi người như có điều suy nghĩ lúc, Lý Thiên Đao cũng chứng kiến, chính mình dây leo, giờ phút này lại co rút lại, không lại hướng xuống, mà đi về hướng bên trên, Mạnh Hạo nhìn rõ ràng nhất, hai mắt lập tức lóe lên, như có điều suy nghĩ lúc, sờ lên túi trữ vật, bỗng nhiên trên mặt nhưng lộ ra ngại ngùng dáng tươi cười, nhưng không có lên tiếng, mà là chậm rì rì lại để cho dây leo, chậm rãi trầm xuống, Lý Thiên Đao trầm mặt, lộ ra chần chờ, bày ở trước mặt hắn giờ phút này có hai con đường, hoặc là bên trên, hoặc là xuống, mà một cái giá lớn, sợ là muốn nỗ lực gần như toàn bộ pháp bảo, chần chờ một lát, Lý Thiên Đao cắn răng một cái, nếu như đều muốn hao phí pháp bảo, dứt khoát đụng một cái, bằng không mà nói, một khi ly khai, ta trước chính là không công hao phí, mà nếu có thể thành công, tiến vào đệ tứ cảnh giới có thu hoạch, liền có thể đền bù tổn thất, cùng Lý Thiên Đao có một dạng tâm tư tu sĩ không ít, giờ phút này cả đám đều cắn răng, lộ ra quyết đoán, việc này đối với bọn họ mà nói, chính là một cuộc đánh bạc, bọn hắn đã thấy được buông tha cho sau hai bàn tay trắng, mà như kiên trì, tức thì ít nhất vẫn có khả năng, đạt được vượt qua nỗ lực thu hoạch, kể từ đó, làm sao có thể không đánh bạc, thời gian trôi qua, một ngày về sau, mọi người đã hoàn toàn xâm nhập trong hầm, vẫn như trước hay vẫn là nhìn không tới đáy hố, dường như nơi đây căn bản cũng không có phần cuối, mà lại ở thời điểm này, đã có không ít người, dùng hết rồi trong túi trữ vật tạp bảo, bày tại trước mặt bọn họ, là muốn sao vận dụng ở chỗ này phát hiện bảo vật, hoặc là chính là hao phí bản thân pháp bảo, cái này tiến thối lưỡng nan cục diện, lại để cho không ít người sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn trước bước vào nơi đây lúc, đều cho rằng chuẩn bị rất là đầy đủ, nhưng hôm nay mới phát hiện, bọn họ chuẩn bị, căn bản chính là không có ý nghĩa, so với việc bọn hắn, Mạnh Hạo nơi đây thật sự là quá dễ dàng rồi, hắn trong túi trữ vật pháp bảo nhiều lắm, tùy tiện xuất ra giống nhau tế tự, thì có thể làm cho dây leo lan tràn, thậm chí còn thỉnh thoảng cải biến dây leo phương hướng, đưa cho cách đó không xa Hứa Thanh pháp bảo. Một màn này, nhìn bốn phía mọi người nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng, nhao nhao ghen ghét đến cực điểm, ai, bảo bối nhiều lắm. Mạnh Hạo khi thì thở dài, thanh âm vang vọng lúc, lại để cho bốn phía mọi người, nguyên một đám hận đến hàm răng ngứa, chư vị đạo hữu, bảo bối không đủ lời nói, nhớ rõ nhất định phải mở miệng, chúng ta dù sao đồng đạo một cuộc, cùng mưa gió, chung hoạn nạn, vô luận như thế nào, Mạnh mỗ đều tuyệt sẽ không chỉ lo thân mình. Các ngươi chỉ cần mở miệng mượn pháp bảo, ta lập tức liền cho ngươi mượn đám, yên tâm, ta chỗ này giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, mượn một trả ba. Mạnh Hạo thanh âm, tại đây trong hố sâu, vang vọng rất xa, coi như là tại phía trước nhất vị lão giả kia, cũng đều tại sau khi nghe, da mặt khẽ nhăn một cái, Phương Du quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn liếc, nhưng trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, về phần quý gia đám người, sắc mặt đều hận khó coi, bọn hắn cũng như này, liền lại càng không cần phải nói những người khác, cả đám đều đối với Mạnh Hạo thanh âm, lại là hận, lại là bất đắc dĩ, gian trá vô sĩ tiểu nhân, chúng ta coi như là lại thiếu pháp bảo, cũng sẽ không hướng ngươi mở miệng, không sai, trước ở bên ngoài hay vẫn là mượn một còn hai, hôm nay rõ ràng mượn một trả ba, cố định lên giá, hèn hạ đến cực điểm, chết cũng đều không hướng ngươi mở miệng. Mọi người nguyên một đám phẫn nộ âm thanh truyền ra, Mạnh Hạo sau khi nghe, thở dài, các ngươi sai rồi, trên người ta mỗi một kiện pháp bảo, đều đại biểu ta một lần hồi ức, ta cho ngươi mượn đám bọn chúng không phải pháp bảo, là ta cả đời thực thích a. Mạnh Hạo rất là cảm khái mở miệng, trời đất chứng giám a, ta thật là hảo ý a, ngươi xem ta đây pháp bảo, cỡ nào hào quang lượng lờ, cỡ nào sáng chói mê người, đây là chính phẩm pháp bảo, hơn nữa các ngươi muốn a, đã có pháp bảo của ta, các ngươi liền có thể thuận lợi tiến vào đệ tứ cảnh giới, tại đệ tứ cảnh giới trong, chỉ cần có một cái thu hoạch, lập tức tất cả tiền vốn đều trở về rồi, cái này nhiều có lợi nhất a, Các huynh đệ, chúng ta muốn xem xa hơn một ít, trước mắt nỗ lực không coi vào đâu, quan trọng là, không có nỗ lực, làm sao có thể có hồi báo, đúng hay không? Mạnh Hạo dùng ra tất cả vốn liếng, trực tiếp đem năm đó ở Kháo Sơn Tông tiệm tạp hóa bổn sự đều dùng được, ở chỗ này không ngừng mà khuyên bảo, nghe được mọi người nguyên một đám lửa giận thêm nữa. Hứa Thanh ở bên, che miệng một mực ở cười, nàng xem thấy Mạnh Hạo, thần sắc càng phát ra nhu hòa đứng lên. Các đạo hữu, cùng tiến vào đệ tứ cảnh giới so với, điểm ấy nỗ lực, được coi là rồi cái gì? Mạnh Hạo cuối cùng ý vị thâm trường mở miệng, thanh âm vang vọng lúc, mang theo tràn đầy thành ý, thật đúng là đã động rồi nơi đây cá biệt tu sĩ, để cho bọn chúng lập tức rối rắm. Lý Thiên Đao cắn răng một cái, hắn giờ phút này trên người chỉ còn lại có 4 kiện pháp bảo, bất luận cái gì một kiện nếu là tế dân ra đi, đều lại để cho lòng hắn đau nhức đến cực điểm. Trước mắt thần sắc lộ ra quyết đoán, lập tức mở miệng, ta mượn trước 3 kiện. Mạnh Hạo vừa nghe đến Lý Thiên Đao lời nói, lập tức tinh thần chấn động, lập tức tay phải lấy ra một kiện pháp bảo, đặt tại dây leo bên trên, tài đại khí thô cải biến dây leo phương hướng, tới gần Lý Thiên Đao, hay vẫn là Lý Huynh kiến thức rộng rãi, hùng tài đại lược, mà thôi, hôm nay cái thứ nhất khai trương, ta cho ngươi giảm giá cài tốt rồi, mượn 3 dạng pháp bảo, ngươi còn 8 kiện liền có thể. Cái này 3 dạng pháp bảo, ta cho ngươi định giá tổng cộng 3 vạn linh thạch, nói như vậy, ngươi cần đưa ta 8 vạn linh thạch. Mạnh Hạo nói qua, lấy ra 3 dạng rất tầm thường tạp bảo, lại dựng lên chứng từ, còn có chính là dùng tại cảnh giới thứ 2 phương pháp, phát hạ đạo thề. Lý Thiên Đao cắn răng, hoàn thành những sau này, cầm lấy 3 dạng pháp bảo, lập tức đem nhấn một cái tại dây leo bên trên, theo dây leo rất nhanh trầm xuống, giải hắn khẩn cấp, mọi người thấy được chưa? Mạnh Mỗ là quân tử ái tài lấy chi có đạo, ta chỗ này không có ép mua ép bán, là có thể thiếu nợ đấy, không cần lập tức tới hoàn lại, chỉ cần lập xuống chứng từ, hết thảy liền không thành vấn đề, đợi sau này đi ra, các ngươi trả lại ta tự thành, thật tốt mua bán a. Mạnh Hạo ngẩng đầu, đạo đức cốt giống như nói, bốn phía những người khác, nguyên một đám trầm mặc, càng phát ra cảm thấy trước mắt cái này Mạnh Hạo, thật sự vô sĩ đến rồi cực hạn. Theo thời gian trôi qua, lúc lại đi qua cả buổi về sau, phía dưới hố sâu, còn không có chứng kiến phần cuối lúc, Lý Thiên Đao cũng đã thiếu nợ Mạnh Hạo hơn 40 vạn linh thạch thời gian. Vương Lệ Hải, nhìn không được mở miệng, ta mượn 10 món, ta cũng mượn 10 món. Lý Thi Kỳ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận nói, ta cũng muốn mượn 10 món. Hàn Bối thở dài, Mạnh Hạo lập tức tinh thần run run, cực kỳ lưu loát lấy ra pháp bảo, lập xuống chứng từ. Nhìn xem 3 người phát hạ đạo thề về sau, cười tủm tỉm đem pháp bảo từng cái đưa qua, yên tâm mua sắm, tại hạ tất cả vật phẩm, cam đoan chất lượng, càng là đưa hàng đến thăm. 3 người cắn răng tiếp nhận pháp bảo, không lại nhìn Mạnh Hạo, lập tức tế tự dây leo trầm xuống. Lại đi qua một ngày, theo những người khác lần lượt đã không có pháp bảo, hay hoặc giả là còn dư lại pháp bảo, là ở không cách nào đi tế tự, tại là bất kể đối với Mạnh Hạo nơi đây như thế nào hận thấu xương, cũng không mở miệng không được, mượn một còn năm, chư vị đạo hữu a, dù sao ta chỗ này pháp bảo cũng không nhiều rồi, cái này phát triển giá, cũng là chuyện không có cách nào khác, mặt khác ta tuyên bố, đợi chỉ còn lại có 10 món pháp bảo lúc, ta lại ở chỗ này, mở một cuộc hoàn toàn mới, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đấu giá hội. Mạnh Hạo thở dài, có thể hai mắt cũng tại sáng lên, hắn lời nói vừa ra, lập tức đưa tới bốn phía mọi người ngập trời phẫn nộ. Có thể phẫn nộ về phẫn nộ, cuối cùng vẫn còn không thể không cắn răng tiếp nhận, bỏ ra gấp 5 lần một cái giá lớn, mua đại lượng pháp bảo, kiếm lợi lớn, hạt hạt, không nghĩ tới lúc này đây yêu tiên cổ tông, lại là của ta phúc địa. Mạnh Hạo tựa ở dây leo bên trên, đếm lấy trong tay chứng từ, nhìn xem thổ trước mặt con số, hai mắt sáng lên, hắn thực chất bên trong ái tài ham mê, dù là tu vi đến rồi trình độ như vậy, cũng như trước không có giảm bớt chút nào, phát tài. Chương 613, đệ tứ cảnh giới. Hy vọng phía dưới này càng sâu một ít, tốt nhất con đường này rời đi 10 ngày 8 ngày đấy. Mạnh Hạo hai mắt sáng lên, hắn trong túi trữ vật cái khác không có, những thứ ngổn ngang kia pháp bảo có không ít, rất nhiều đều là đối với Mạnh Hạo mà nói không có tác dụng rồi, thậm chí năm đó ngưng khí kỳ bảo bối, hắn đều thủy chung không có ném, một mực giữ lại, bởi vì hắn không nỡ bỏ, thiếu niên lúc nghèo đến điên rồi hắn. Đối với một khối linh thạch cũng không muốn bỏ qua, những pháp bảo kia, mỗi kiện ít nhất cũng đều giá trị hơn 10 khối tả hữu, Mạnh Hạo làm sao có thể cam lòng ném đi, Hắn một mực ý định tìm một cơ hội xử lý, có thể vô luận là Mặc Thổ hay vẫn là Tây Mạc, đều là cằn cỗi đấy, bán không được, vì vậy tại Mạnh Hạo trong túi trữ vật, càng để lâu mệt mỏi càng nhiều, hắn túi trữ vật, nếu để cho ngoại nhân chứng kiến bên trong, chắc chắn chấn động, bởi vì bên trong quá lộn xộn rồi, cái gì cũng có, dù sao. Đây là Mạnh Hạo toàn bộ gia sản, mỗi lần hắn linh thạch không có, vừa nhìn túi trữ vật, liền sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Như trước mắt cơ hội như vậy, đối với Mạnh Hạo mà nói, là suốt đời khó cầu, hắn kích động cực kỳ khủng khiếp, theo một cái lại một cái tu sĩ, cắn răng mở miệng mua pháp bảo, Mạnh Hạo tranh thủ thời gian chào hàng, những chứng từ kia, Mạnh Hạo không sợ bọn họ không thừa nhận, mà lại những mọi người này là có thân phận đại tông môn gia tộc đạo tử thiên kiêu thế hệ, không thiếu linh thạch, có đạo thề tại, lại không dám không trả, chết tiệt, Mạnh Hạo. Cái này một thanh ngưng khí kỳ dùng pháp bảo, ngươi rõ ràng cho ta định giá 1 vạn linh thạch, vật ấy 10 cái linh thạch ta cũng không muốn, ngươi quá tối. Gầm, lên giận dữ, từ Mạnh Hạo sau lưng, một vị bắc địa tu sĩ trong miệng điên cuồng truyền ra, người này con mắt đều đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, trong tay cầm một thanh chiếu lấp lánh tiểu kiếm, còn có cái này căn bản là trúc cơ kỳ tu sĩ dùng pháp bảo, ngươi vậy mà định giá 2 vạn linh thạch muốn ta còn 10 vạn, ta đây đem cây quạt, cái này tính là cái gì đều tàn phá rồi cho dù là kết đan pháp bảo, có thể. Cái này thứ đồ hư, định giá 5 vạn, ngươi làm gì thế không đi đoạt, theo mọi người gào thét, Mạnh Hạo mí mắt một phen, đối với các ngươi mà nói là đồ bỏ đi nhưng đối với ta mà nói, những thứ này đều là ta vất vả khổ cực tích lũy ngày bình thường không muốn ăn không bỏ được uống, lúc này mới toàn như vậy một bộ gia sản, các ngươi nếu như không quan tâm ta cho các ngươi lui, sau đó các ngươi bị liệt nhập không chào đón trong danh sách. Mạnh Hạo lạnh giọng mở miệng, những người kia trong cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, có thể cuối cùng vẫn còn thở dài một tiếng, hung hăng đem pháp bảo đặt tại rồi dây leo bên trên, khiến cho dây leo chậm rãi trầm xuống. Cuối cùng, lúc quý gia tộc nhân cũng đều mở miệng lúc, nơi đây mọi người, chỉ có không nhiều lắm một ít không có thiếu Mạnh Hạo kết xù linh thạch, còn lại đấy, mỗi người nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, đều đã khóc không ra nước mắt. Đang lúc mọi người cái này vội vàng chờ đợi ở bên trong, rút cuộc tại một ngày về sau, bọn hắn thấy được ở phía dưới, xuất hiện hào quang, theo hào quang xuất hiện, mọi người lập tức thấy được hố sâu dưới đáy, đang nhìn đến phần đáy một cái chớp mắt, bọn hắn không ít thiếu Mạnh Hạo nơi đây kết xù linh thạch đấy, đều suýt nữa kích động nước mắt chảy xuống, duy chỉ có Mạnh Hạo nơi đây, liên tục thở dài, tràn đầy tiếc nuối, cái này hố sâu như thế nào mới như vậy thiển. Nếu sâu hơn điểm thì tốt rồi. Ta đấu giá hội còn chưa mở a, Mạnh Hạo nhíu mày, có thể lại không có cách nào, nhìn xem bốn phía mọi người, nguyên một đám kích động theo dây leo, thẳng đến phía dưới mà đi, không bao lâu, đã đến cái này hố sâu dưới đáy, cái này hố sâu dưới đáy, vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng đại, dường như cái kia hố sâu, chỉ là một cái thông đạo, mà lối đi này xuống, thì là một cái khổng lồ thế giới, vô biên vô hạn, thậm chí thần thức tản ra, đều không thể phát hiện phần cuối chỗ. Mọi người một vừa đưa ra về sau, đứng ở chỗ này, đều tâm thần chấn động, Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt co rút lại, hô hấp có chút dồn dập rồi thoáng một phát, Hứa Thanh ở bên cạnh hắn, đang nhìn ở đây lập tức, cũng đều tâm thần chấn động, không có người nói chuyện, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người, đều bị nơi đây từng màn, triệt triệt để khiếp sợ, nơi đây. Có một mảnh vô biên vô hạn mặt đất, một mảnh bóng loáng, như là mặt kính, mà trước mọi người đang phía trên thấy quang. Đúng là từ nơi này trên mặt đất lộ ra, nếu như đem đại địa ví von thành tấm gương, như vậy tại đây một cái chớp mắt, mọi người đứng ở tấm gương bên ngoài, nhìn về phía tấm gương lúc, thấy không phải mình, mà là một mảnh viễn cổ chiến trường, ở đằng kia trong gương, thình lình tồn tại thế giới, viễn cổ thế giới, không biết là trước tại cảnh giới thứ hai, hay vẫn là sau tại cái kia đoạn tuế nguyệt, tóm lại, tại trong mắt mọi người thấy, chính là một mảnh, bàn bạc chiến trường, trên chiến trường, có vô số tu sĩ, đang tại chém giết, thiên địa biến sắc, trời xanh nổ vang, từng đạo đại chính là cái khe không ngừng khuếch tán, một luồng sóng khủng bố đến cực điểm thuật pháp màn sáng, bao phủ bát phương, trên bầu trời, vô số chiến xa gào thét, càng có đại lượng kim giáp tu sĩ, chém giết ngập trời, xa xa, không biết bao nhiêu đầu cự long gào rú, càng có vô biên yêu thú, giống như chiếm cứ trời cùng đất, có thể chứng kiến, có người phất tay, đại địa tan vỡ, bay ra một khối đại lục, hóa thành sao băng, đập tới hư vô, có thể chứng kiến, có người một quyền xuống, ngôi sao tan vỡ, trở thành vô số hỏa diễm, đốt cháy thế giới. Có thể chứng kiến, có người toàn thân tràn ngập trăm vạn pháp bảo, hình thành gió lốc, những nơi đi qua, huyết nhục văng khắp nơi, gió này bạo, triệt để đã trở thành huyết sắc. Có thể chứng kiến, có người bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái trời xanh, lập tức vô số văn tự lập lòe kim quang, tại không trung tạo thành các loại cổ văn, tản mát ra động trời khí tức, giết chết vô tận. Có thể chứng kiến, có người nắm ác thỏ, quỷ thân ngàn trượng, vô số gương mặt nhấp nhô, phát ra thê lương gào rú, chỗ hướng bể nghễ. Cái này là một cuộc song phương đại chiến, đệ nhất phương là tu sĩ, vô biên vô tận mà tu sĩ, mỗi người thần thông, đều có thể xé rách hư vô, biến ảo pháp tướng, có vô số chí bảo nổ vang chấn động trời xanh. Thứ hai phương, thì là yêu, những bộ dạng kia khác nhau thiên địa đại yêu, vòng quanh tàn gió, ngập trời mà đến, những nơi đi qua, một mảnh hắc triều, tại xa hơn chỗ đó trời cùng đất giữa, thình lình tồn tại một cái cực lớn quan tài, cái này quan tài như cùng là từ phía trên hàng lâm. Bốn phía vần quanh cực lớn thất thải quang hoàng, tại đây quần sáng bên trong, thình lình có chín đầu hồ điệp, đang tại bồng bềnh nhảy múa, vô số thân ảnh, vần quanh tại đây quan tài bốn phía, đang triển khai ngập trời chém giết, lẫn nhau đều không cho đối phương, tới gần nơi này hòng quan tài trụ bán bộ. Này quan tài, đúng là trận chiến đấu này căn nguyên chỗ, giống như mọi người khai chiến, chém giết điên cuồng, cũng là vì tranh giành cùng cái này miệng quan tài. Kể cả Mạnh Hạo ở bên trong tất cả Nam Thiên đại địa tu sĩ, cả đám đều phiêu tại không trung, ngơ ngác nhìn đại địa trong mặt gương, thể hiện ra một màn này màn kinh thiên động địa chiến trường, nhìn xem những phất tay kia di sơn đảo hải, trích tinh lấy nguyệt thần thông, nhao nhao tâm thần bị mãnh liệt rung động, càng là có ba người, tại đây chiến trường bên trong, cho dù là cái này chiến trường tại khổng lồ, chém giết lại ngập trời, có thể cũng không cách nào che giấu ba người này phong thái, khiến người có thể lần đầu tiên, liền lập tức sẽ đem ánh mắt, ngưng tụ tại trên người bọn họ, giống như bọn hắn tại đây trên chiến trường, như là mạnh nhất quân vương, là cái kia tôn cao thái dương, tất cả mọi người, đều muốn nhìn lên. Người đầu tiên, là tu sĩ, hắn mặc một thân đạo bào, một đầu tóc trắng, dung nhan tang thương, tay phải khi nhấc lên, trong lòng bàn tay có hai cái hạt châu, đang tại chậm rãi xoay tròn, một cái là màu đen, một cái là màu trắng, phía sau của hắn, có một mảnh hư ảo tinh không, dường như cái này tinh không là hắn huyễn hóa ra, hắn đứng ở trên trời, một người, liền có thể chấn nhiếp toàn bộ yêu tộc. Thứ hai, là yêu tộc chỗ đó, một cái mọc ra cánh, bộ dạng như là biên bức đại yêu, nó hai mắt đỏ thẫm, thân thể bốn phía vần quanh bảy đoàn tim diễm, mỗi một đoàn hỏa diễm màu sắc đều không giống với, càng là tại trong ngọn lửa, thình lình, giống như tồn tại bảy chui một kiếm, quanh thân cao thấp, tản mát ra động trời khí tức, giống như hắn đứng ở nơi đó, liền có thể lại để cho thế giới, lại để cho trời xanh, lại để cho hết thảy chúng sinh, nhất định quỳ lễ. Mạnh Hạo không biết hai người kia tu vi, nhưng hắn vẫn hô hấp trước đó chưa từng có dồn dập, bởi vì hắn không biết có phải hay không ảo giác, đang nhìn hướng cái kia hơi thở tu sĩ lão giả thời điểm, đang nhìn đến kia trong tay hắc bạch hai cái hạt châu thời điểm, trong óc của hắn, nổi lên năm đó ở Triệu Quốc, thấy tiểu hổ trong tay hạt châu kia, cùng lão giả này trong tay màu trắng hạt châu, là giống như đúc, cho Mạnh Hạo cảm giác, có lẽ cái này căn bản là đồng nhất vật. Mặt khác, nhân hình nọ biên bức, cùng Mạnh Hạo năm đó một trận chiến chi yêu, có một chỗ tương tự, có thể là quan trọng nhất, là kia thân thể bên ngoài, cái kia bảy đoàn trong ngọn lửa một kiếm, Mạnh Hạo sau khi thấy, tâm thần nổ vang, cái này rõ ràng chính là của hắn thí tiên kiếm. Kiếm này, hắn hôm nay có 5 thanh, trong đó 4 thanh là đạt được, 1 thanh là phục chế, nhưng càng làm cho Mạnh Hạo hô hấp, thậm chí toàn bộ tâm thần đều nổ vang đứng lên, trong đầu, có một thanh âm đang không ngừng gào rú đấy. Là cái này trong gương trong thế giới, cái thứ ba nhìn chăm chú chi nhân, cái kia là một người trung niên nam tử, kia mạo xấu xí, mặc một thân màu trắng trường bào, có một đầu nửa hắc 50 tóc dài, toàn thân cao thấp, không lộ ra chút nào tu vi khí tức, có thể hắn trôi lơ lửng ở không trung, bốn phía thiên địa, thật giống như bị phong ấn, bát phương hư vô, thật giống như bị bất động, yêu tộc chứng kiến nó, toàn bộ run rẩy, yêu khí lập tức hỗn loạn, coi như không bị khống chế, tu sĩ chứng kiến hắn, nguyên một đám lập tức kính sợ, coi như dù là ánh mắt nhìn qua người này, cũng đều sẽ bản thân áp lực bạo tăng, tu vi ngã xuống, hắn không thuộc về bất kỳ bên nào, đứng ở không trung lúc, như là cái mảnh này chiến trận, thiên hạ ba phần, trong đó có một phần, tại hắn nơi đây, Trong tay của hắn, cầm lấy một thanh màu bạc trường thương, thương này trên có thành từng mảnh lân phiến, lẫn nhau chồng chung vào một chỗ, màu sắc cũng không phải là triệt để màu bạc, mà là khi thì hóa thành đen kịt. Đang nhìn đến cây thương này nháy mắt, Mạnh Hạo trong đầu, lập tức trở về lay động rồi một thanh âm, yêu binh. Hoang trũng, trên người hắn hoang trũng ma niệm biến thành chi thương, tuy nói đã sắp tiêu tán, nhưng giờ phút này như trước tại Mạnh Hạo trong cơ thể, truyền ra vù vù, tản mát ra rồi mãnh liệt triệu hoán, tam đại. Phong yêu. Mạnh Hạo trực câu câu nhìn xem vị kia trung niên nam tử, tại thời khắc này, thân phận của đối phương, hắn lập tức rõ ràng vô cùng, chương 614, phong ấn. Càng là ở thời điểm này, Mạnh Hạo chợt phát hiện, hắn trong túi trữ vật gương đồng, cái này hắn ở đây Kháo Sơn Tông đạt được về sau, vẫn đối với hắn có cự trợ giúp lớn chí bảo, tại đây một cái chớp mắt, lại đột nhiên chấn động lên, nó chấn động, thực sự không phải là thấy được mang mao chi thú lúc bộ dạng, mà là từ trong tới ngoài, dường như toàn bộ tấm gương, đều tại mãnh liệt lắc lư, một màn này, lại để cho Mạnh Hạo sững sờ, nhưng thần sắc cũng không lộ chút nào. Ánh mắt lóe lên, nhìn về phía yêu binh hoang trũng, năm đó Mạnh Hạo lần thứ nhất gặp được yêu binh hoang trũng lúc, thu ma niệm, hóa thành ma thương, càng là biết được chính thức yêu binh hoang trũng, bị phong ấn ở một mảnh viễn cổ chiến trường trong, trừ cái đó ra, Mạnh Hạo còn biết được, cái mảnh này viễn cổ chiến trường, cùng yêu tiên tông có quan hệ, một khi hắn đi vào yêu tiên tông, dựa vào ma niệm cảm ứng, có thể tìm được hoang trũng chỗ, có thể đã trải qua thứ nhất, thứ hai, đệ tam cảnh giới. Mạnh Hạo thủy chung không có tìm được cùng yêu binh hoang trũng có quan hệ bất cứ tin tức gì, nhưng ở chỗ này, tại đây đệ tứ cảnh giới cả vùng đất. Mạnh Hạo rút cuộc thấy được yêu binh hoang trũng dấu vết, cái kia một thân trường bào màu trắng, có nửa trắng nửa đen tóc trung niên nam tử, đúng là tam đại phong yêu, mà hắn trong tay cầm thương, đúng là yêu binh hoang trũng, một người, một cây thương, đứng ở trên trời, tam phân thiên hạ, loại khí thế này chấn nhiếp yêu tộc, vi áp tu sĩ, giống như thiên hạ trên mặt đất, tuy không phải độc tôn, nhưng là chí tôn vô thượng. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn nhìn lấy tam đại phong yêu, hô hấp dồn dập, cái này chính là phong yêu sư. Thấy được tam đại phong yêu khí thế như vậy, Mạnh Hạo đối với mình cửu đại phong yêu đạo lộ, bỗng nhiên đã có mãnh liệt chờ mong, hắn chờ mong có một ngày, mình cũng có thể như vậy, đứng ở hư thự, phân thiên hạ, đại địa trong mặt gương từng màn chấn nhiếp rồi Mạnh Hạo đồng thời, cũng rung động bốn phía tất cả tiến đến Nam Thiên tu sĩ, mọi người cả đám đều hô hấp dồn dập, trong đó vị kia trước một mực ở trước gầy còm lão giả, hai mắt bỗng nhiên chớp động, một cái thuấn di, lại nhảy ra đám người, thẳng đến đại địa mà đi, cử động của hắn, lập tức đưa tới bốn phía ánh mắt của mọi người, Mạnh Hạo cũng hai mắt lóe lên, nhìn sang, cái kia gầy còm lão giả tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đứng ở đại địa mặt kính bên trên, về phía trước bay nhanh giữa. Cho ngoại nhân nhìn lại, dường như hắn bước vào đến rồi viễn cổ chiến trường ở bên trong, nhưng trên thực tế, nơi đây như trước hay vẫn là đại địa mặt kính, hắn thân ảnh tại mấy hơi thở về sau, mãnh liệt dừng lại, hai tay nâng lên, hướng về đại địa ầm ầm nhấn một cái này nhấn một cái phía dưới, lập tức mặt kính như bị kích thích, lập tức vặn vẹo, tại đây vặn vẹo ở bên trong, tại lão giả này bên người, mặt kính phủ xuống trong thế giới, có một người trung niên nam tử này mặc chiến giáp, tay phải khi nhấc lên, có một đoàn hỏa diễm trôi nổi, trong ngọn lửa, tồn tại một cái màu đỏ phi điểu, nguyên bản, những thứ này đều là trong gương chi vật, có thể giờ phút này tại lão giả kia dưới sự kích thích, lại chẳng biết tại sao, đột nhiên, cái này màu đỏ phi điểu, rõ ràng từ trong gương đột nhiên bay ra, phản phất là phá tan nào đó phong ấn, từ trong gương, xuất hiện đến rồi tấm gương bên ngoài, bộ dạng rút nhỏ quá nhiều, hỏa diễm cũng đều ảm đạm rồi không ít, tuy nói xa xa không bằng trong gương bộ dáng, nhưng ở xuất hiện một cái chớp mắt, cũng như trước tản mát ra cường hãn khí tức, cũng không phải là chỉ có lửa này chim bay ra, tại phía sau, tại cái này đại địa vặn vẹo giữa, thình lình bốn đạo quang, cũng tiếp theo bay ra, cái này bốn đạo quang trong, có hai thanh kiếm, một thanh cây quạt, còn có một thanh phi toa, bốn vật theo sát hỏa điểu về sau, dường như bộc phát bình thường, lập tức bay ra lúc, lão giả kia cười một tiếng dài, trực tiếp bay lên, hướng về hỏa điểu tay áo hất lên, muốn đem bắt được, bốn phía mọi người nguyên một đám tâm thần chấn động, giờ phút này lại không chần chờ chút nào, lập tức mấy chục người nhất tề bay ra, phóng tới cái kia bốn đạo quang bên trong, văng khắp nơi pháp bảo, Mạnh Hạo tốc độ nhanh nhất, hầu như tại lão giả kia đem hỏa điểu bao phủ, đang toàn lực thu phục lúc, hắn đã vượt qua mọi người, một phát bắt được này giữa màu xanh phi toa, vật ấy như chù y, ở trên phát ra lợi hại chi mang, càng có hàn khí bức người, Mạnh Hạo vừa mới đụng chạm, lập tức dường như đặt mình trong rét đậm bên trong, hắn hai mắt lãnh mang lóe lên, trực tiếp mở ra thứ ba mạng, một tay lấy cái này phi toa bắt trong tay, sau đó thân thể nhoáng một cái, tay trái nâng lên về phía trước mãnh liệt vung lên, cùng phong gào thét, vòng quanh muốn chụp vào cái thanh kia cây quạt quý gia mấy người cùng với Bắc Địa tu sĩ, khiến cho bọn hắn thân ảnh ngừng lại, Mạnh Hạo đã nháy mắt tới gần, tay trái trực tiếp quét ngang, ông đồng hướng cây quạt, tại đụng chạm cái này cây quạt nháy mắt, một cổ không cách nào hình dung nóng bức, nháy mắt bột phát, nhảy vào Mạnh Hạo trong cơ thể, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, không có nửa điểm chần chờ, mở ra thứ năm mạng, cường hãn thân thể, kinh người tu vi, tại đây một cái chớp mắt, lập tức đem cây quạt cùng phi toa trấn áp, khiến cho bọn chúng dãy dụa ở bên trong, không cách nào bay ra Mạnh Hạo bàn tay, bị Mạnh Hạo để vào trong túi trữ vật. Cùng lúc đó, cái kia hai thanh phi kiếm cũng đã bị người đoạt đi, Phương Du cướp được một thanh, một cái khác đem thì là bị Quý Minh không cướp đi, về phần những người khác, đều sắc mặt khó coi, ánh mắt đảo qua đạt được bảo vật Mạnh Hạo ba người về sau, vừa nhìn về phía này vị gầy còm lão giả, giờ phút này, cái này gầy còm lão giả cũng rút cuộc đem hỏa điểu lấy đi, hắn thu hoạch, không thể nghi ngờ là lớn nhất, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, cái kia hỏa điểu mới là trọng bảo, về phần mặt khác, tuy nói cũng đều không tầm thường, nhưng kém quá nhiều, lão giả khàn khàn cười cười, ánh mắt đảo qua mọi người lúc, tại Mạnh Hạo nơi đây dừng lại một chút, trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng cùng kiên kỵ, sau đó vừa nhìn về phía mọi người, chư vị đạo hữu, nơi đây tạo hóa không ít, không cần phải nhìn chằm chằm vào lão già ta thu hoạch a. Lão giả cười hắc hắc, lui ra phía sau vài bước, tay phải giống như tùy ý nâng lên, nhưng lại có từng trận quần sáng ở bên trong lượn lờ, tạo hóa nhiều hơn nữa, nhưng cũng không có đạo hữu ngươi biết được hơn. Quý gia một đoàn người, địa vị gần với chết đi Quý Minh Phong Quý Minh Không, trầm giọng mở miệng, hắn lời nói vừa ra, bốn phía mọi người lập tức ánh mắt chớp động. Hiển nhiên đối với lão giả trước có thể đem trong gương chi vật dẫn xuất tấm gương bên ngoài cử động, đều có mãnh liệt hứng thú, dễ nói, các ngươi bất luận kẻ nào đều có thể làm đến, nơi đây cái này đệ tứ cảnh giới, có thể bước vào chi nhân quá ít, cho nên ngoại giới đối với nơi này biết được, cũng đều thưa thớt, cái này trông như gương trước mặt đại địa, thực tế thổ là một đạo phong ấn một chỗ chiến trường, cũng có thể nhìn thành là phong ấn một phương thế giới, tại đây trong phong ấn, thời gian là vĩnh hằng đấy. Nếu có thể từ ngoại giới kích thích, lập tức mở ra một cái lỗ hổng, như vậy tựu sẽ khiến trong đó vĩnh hằng thời gian, nháy mắt xuất hiện phong bạo, giống như cái nghịch chuyển hắc động, đem vật phẩm bên trong hút ra, tán lạc tại ngoại giới, chỉ có điều tại quá trình này trong, pháp bảo chi vật, sẽ bị suy yếu. Gầy còm lão giả hạc hạc cười cười, chậm rãi mở miệng, về phần như thế nào làm, cũng không cần lão hủ lại nói rõ chi tiết rồi, nơi đây đại địa chiến trường thật lớn. Có thể ở chỗ này đạt được cái gì, đều xem chư vị tạo hóa nữa. Lão giả nói xong, sẽ không nhìn mọi người, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến xa xa bay nhanh, bốn phía mọi người cũng đều ánh mắt chớp động, nhìn xem đại địa mặt kính, đối với lão giả lời nói, có phán đoán của mình, có thể không luận như thế nào phán đoán, trước sự thật đều nói rõ, lão giả lời nói, 89/10 là thật, kể từ đó, nơi đây. Đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một cuộc sinh mệnh, thật lớn tạo hóa, theo lẫn nhau ánh mắt đảo qua, quý gia chi nhân lập tức bay ra tản ra, Bắc Địa, Nam Vực, Tây Mạc chi tu, cũng đều nhao nhao khuếch tán, Mạnh Hạo liếc Hứa Thanh, tự chính mình không có việc gì. Hứa Thanh mỉm cười, quay người nhoáng một cái, cũng lập tức đi xa, tìm kiếm thuộc tại vận mệnh của mình, Mạnh Hạo thở sâu, hắn nhìn lấy trong gương thế giới, trong trầm mặc hai mắt lóe lên, hướng về một cái phương hướng, rất nhanh đi về phía trước. Mục tiêu của hắn, chỉ có một, cái kia chính là Tam Đại Phong Yêu chỗ, chỉ có mặt khác, Mạnh Hạo cho dù có hứng thú, nhưng tại Phong Yêu nhất mạch so sánh, hết thảy đều là thứ yếu, đang đi về phía trước lúc, ước chừng nửa nén hương về sau, Mạnh Hạo nhíu mày, nơi đây rất là quỷ dị, nhất là cái kia ba vị người mạnh nhất, bọn hắn trong gương thế giới không trung, tại tấm gương bên ngoài, có thể chứng kiến, có thể vô luận như thế nào đi về phía trước, đều không thể tiếp cận. Mà lại tại đại địa mặt kính bên ngoài, thoạt nhìn thế giới này tuy nói không thấy biên giới, nhưng có thể mơ hồ liếc nhìn rất xa, nhưng chân chính đạp tại đại địa mặt kính lúc, nơi đây dường như vô biên vô hạn, Mạnh Hạo đi về phía trước thật lâu, khoảng cách Tam Đại Phong Yêu vị trí, như trước xa xôi, đang trầm ngâm lúc, Mạnh Hạo bỗng nhiên nghiêng đầu, hai mắt lóe lên, hắn thấy được giờ phút này vị trí, tại dưới chân trong mặt gương trong thế giới, đúng là một chỗ đấu pháp chi địa, hai người tu sĩ, đang cùng một đoàn sương mù màu đen quần chiến, lẫn nhau thuật pháp khuếch tán, càng có pháp bảo va chạm, trong đó giống nhau pháp bảo, Mạnh Hạo nhìn về sau, lập tức mắt sáng lóng lánh, đó là một mảnh kim diệp, nguyên bản sẽ không để cho Mạnh Hạo để trong lòng, có thể Mạnh Hạo lại phát hiện, tại đây kim diệp sĩ, có một cái đồ án, đó là một cái hoa sen đồ án, là do 10 chuôi kiếm, tạo thành hoa sen đồ án, bộ dạng, đúng là Mạnh Hạo liên hoa kiếm trận, Mạnh Hạo khẽ di một tiếng, nhìn kỹ mắt về sau, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, hướng về đại địa nổ vang một quyền này rơi xuống, mặt đất chấn động, trong mặt gương thế giới phiến khu vực này, lập tức cũng bóp méo thoáng một phát, mơ hồ hình như có một mảnh vòng xoáy muốn hình thành, có thể nháy mắt liền tản đi, Mạnh Hạo thần sắc như thường, trực tiếp mở ra thứ năm mạng, thân thể nổ vang giữa, lần nữa một quyền, nháy mắt, vòng xoáy ngưng tụ, hắc động xuất hiện, một cổ khổng lồ hấp lực, trong gương thế giới sau khi xuất hiện, có ba dạng pháp bảo, nháy mắt bị hút vào, ngay sau đó, tại Mạnh Hạo dưới chân, cái này ba dạng pháp bảo, bay nhanh bay ra, có thể đang bay ra trong quá trình, trong đó giống nhau pháp bảo, nháy mắt vỡ vụn, tan vỡ nổ bung, còn lại khác nhau, tốc độ cực nhanh, càng vừa bay ra, liền trực tiếp hướng hai cái phương hướng, như có đủ linh động, vội vã mà đi, Mạnh Hạo thân thể một cái thuấn di, thanh yên hắc nguyệt, nháy mắt xuất hiện ở không trung, ôm đồng hướng cái kia trương kim diệp, này lá vù vù, phát ra sắc bén chi mang, dường như chỉ cần Mạnh Hạo đụng chạm, liền sẽ lập tức đem bàn tay phân cách, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải tay áo hất lên, trực tiếp đem cái này kim diệp xoáy lên về sau, song chỉ nháy mắt một trượng, mặc cho cái này kim diệp giãy giụa, cũng đều không thể từ trong tay hắn bay ra, cầm tại phụ cận, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua về sau, trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức thu hồi, có thể cúi đầu vừa nhìn mặt kính thế giới thời điểm, Mạnh Hạo tâm thần bỗng nhiên chấn động, hắn phát hiện, ở đằng kia mặt kính trong thế giới, bị chính mình đạt được kim diệp, còn có cái kia vỡ vụn đấy, cùng với bay đi một kiện khác pháp bảo, rõ ràng. Thoạt nhìn vẫn còn mặt kính trong thế giới, là tàn ảnh. Hay hoặc là, bay ra ngoài cũng không phải là chân thật. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn nghĩ tới chính mình gương đồng, trước chấn động, nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Hạo bỗng nhiên thân thể chấn động, mãnh liệt cúi đầu nhìn về phía trong như gương trước mặt đại địa, chương 615, thanh kiếm gỗ thứ ba. Chẳng lẽ, nếu lão phu không có đoán sai, người này chính hậu duệ của gia tộc Hàn Tuyết năm đó. Lúc trước lão phu lấy được tin tức là khi Thánh Tuyết Thành ở mặt thổ sụp đổ, thì gia tộc Hàn Tuyết rời mặt thổ đi Nam Vực. Bất quá bây giờ xem ra, còn có một ít tộc nhân, lựa chọn trở về Tây Mạc, tế tự mặt đất mỉm cười. Cái này cũng giải thích, vì sao người này trở thành khách khanh của bộ tộc ta đã nửa năm, nhưng chúng ta lại không thể nhận được chút tin tức nào người này ở Tây Mạc, bởi vì hắn là từ mặt thổ chạy tới, trên đường sợ là lo lắng bị đuổi giết nên không dám lộ dấu vết gì. Lý do lựa chọn Ô Đạt Bộ có lẽ phần lớn là vì tị nạn. Việc này, đại trưởng lão Ô Đạt Bộ tim đập thình thịch, gã quá rõ ràng truyền thuyết của gia tộc Hàn Tuyết năm đó. Khi đó Tư Long Phương một cường đại cùng khủng bố cỡ nào, ta sẽ cùng với tộc công thương nghị về vấn đề này. Nhưng mà, Ô Đạt Bộ tuy nhỏ, thì chúng ta vẫn có thể che chở được một hậu duệ gia tộc Hàn Tuyết. Điều duy nhất cần lo lắng là không phải hắn sẽ chạm phải địch nhân, mà là như thế nào làm cho hắn cam tâm tình nguyện trở thành khách khanh của Ô Đạt Bộ ta. Nếu người này là hậu duệ của gia tộc Hàn Tuyết, thì sẽ có thiên phú Tư Long, nếu có đầy đủ tài nguyên cùng cơ hội, hắn có thể trở thành Tư Long cấp 9 cũng không phải là không có khả năng, có lẽ, có thể cho hắn một cơ hội để cảm ngộ tổ thụ. Mặc Tử đại sư năm đó chính là tại lần đầu tiên cảm ngộ tổ thụ thì bước vào đến Tư Long cấp 6, mắt tế tự mặt đất lộ ra vẻ suy tư, vung tay áo, xoay người hóa thành cầu vồng, đi thẳng lên đỉnh núi. Khi hai người bọn họ nói chuyện với nhau về thân phận của Mạnh Hạo, thì Mạnh Hạo đã về tới phía sau núi, vào trong sân chỗ nuôi dưỡng dị yêu của hắn. Cùng đi với hắn là hơn 10 con dị yêu phía sau, lập tức làm oanh động tất cả tu sĩ ở khu vực này. Cả đám đều hoảng sợ, ngơ ngác nhìn theo đàn dị yêu phía sau Mạnh Hạo, cho đến khi Mạnh Hạo bước chân vào trong sân, những ánh mắt này cũng vẫn mang theo rung động cùng khó tin, nhỏ giọng bàn tán cùng nhau. Rất nhanh, chuyện Mạnh Hạo chiến đấu cùng dị yêu của Tư Long cấp 5 Mặc Phương đại sư, lập tức truyền khắp cả bộ lạc. Mỗi người khi nghe được chuyện này, lại biết được Mạnh Hạo có 5 con thanh mộc lang, mà toàn bộ 5 con đều biến dị, đều hít vào một hơi,